Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù có giận cũng không dám nói ra. Cô ấy hôm nay như thế nào? Lâm Tĩnh hỏi, ánh mắt lại chưa dừng rời khỏi bóng dáng ở trên ban công kia. Phu nhân hôm nay khẩu vị không tốt lắm, ăn bữa sáng bữa trưa chỉ có ăn nhẹ một chút thôi. Muốn xem vợ mình, tại sao không quang minh chính đại vào xem mà lại muốn đứng ở chỗ này? Cặp vợ chồng này thật là kỳ quái mà. Có ai không? Có ai nhiều không? Nhớ lại mỗi buổi sáng sớm, nghe được âm thanh nôn mửa của cô, thì tim anh liền đau nhói như bị ai đó đâm vào. Bọn họ không hề cùng phòng nữa. Anh đem cô đến căn phòng cách vách. Căn phòng này có cách âm không tệ, nhưng mỗi buổi sáng sớm, âm thanh của cô nôn ói vẫn truyền vào trong tai anh. Bà dì dùng sức gật đầu một cái. Tôi có cho cô ấy uống một chút sữa tươi, nôn ngén có tốt một chút. Dừng lại một chút, Lòng Tĩnh mới mở miệng một lần nữa. Cô ấy nguyện ý uống sao? Bà dì buồn bực. Tại sao lại không uống chứ? Tôi nghe phu nhân nói, uống một chút sữa tươi đối với cô ấy và đứa bé rất tốt. Cô ấy không nói hai lời, liền đem cả ly sữa tươi uống sạch mà. Nói lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Phu nhân uống sữa tươi thì giống như là muốn lấy mạng của cô ấy, vẻ mặt rất là khổ sở. Đó là điều đương nhiên, bởi vì hắn biết La từ nhỏ, đối với sữa tươi đã có sự kháng cự, dường như là căm thù đến tận xương tủy. Mà cô lại nguyện ý uống cả ly sữa bò là vì cái gì? Không phải là vì cô, mà là vì đứa bé đang ở trong bụng cô. Cô tình nguyện vì đứa bé này mà làm chuyện khiến anh vui mừng không ít. Ít nhất cô nguyện ý dùng cái này mấy ngày này, chứng tỏ cô cũng rất yêu đứa bé này. Ít nhất có thể để cho đứa bé cảm thụ qua tình cảm từ cô. Cô ấy có ngủ chưa không? Dạ có ạ, vừa mới tỉnh ngủ. Ông chủ à, cậu vòng vào xem phu nhân một chút sao? Không, cẩn thận một chút, đừng làm cho cô ấy cảm lạnh là được rồi. Sau khi cắt lời căn dặn, thì anh bước nhanh rời khỏi biệt thự. Có trời mới biết, anh nhớ bao nhiêu cảm giác khi đem thân thể cô ôm vào trong ngực, sử dụng nhiệt độ của mình bao bọc cô thật chặt. Nhưng mà không phải cô không muốn gặp anh sao? Vì không để cho tâm tình của cô quá mức xúc động, anh đành phải tránh đi. Nếu không muốn biết tình trạng của cô, chỉ có thể biết qua miệng của bà gì. Cũng chỉ có buổi tối khi cô đã ngủ say, anh mới có thể tiến vào căn phòng của cô. Bà gì ở tại chỗ gãi đầu, đối với cặp vợ chồng quái dị này, thật không có cách nào lý giải nổi. Nào có người vợ nào đối với chồng mình chẳng quan tâm một chút nào cả. Cả ngày lẫn đêm, trở đi vào vườn hoa, bên ngoài đi dạo một chút, thì cũng chỉ là tựa vào ghế, nhìn trên ban công. Và có một người chồng nào, rõ ràng lại rất yêu vợ mình. Bộ dạng rất muốn đem cô ấy ôm chặt vào trong lòng, nhưng lại chỉ biết núp ở một góc lén lén nhìn cô ấy. Giống như nếu cô ấy không nhìn thấy thì sẽ chết không bằng. Nếu như chồng bà dám làm như vậy với bà nhất định sẽ không nói hai lời, đem ông ấy nhốt lại. Còn có gì thì nói sau đi. Có thể là mỗi nhà đều có khuất mắc của nó. Hiện tại ý tưởng của người trẻ tuổi, rất nhiều thứ đầu của bà không thể lý giải nổi. Ban đầu liếc mắt nhìn cái mềm vẫn như cũ bao quanh, cơ thể nhỏ nhắn của Hàn Bích La. Bà bỏ lại những suy nghĩ dư thừa của mình, bước vào bếp chuẩn bị thúc bổ. Nhưng bà gì lại không biết, nguyên nhân Hàn Bích La thường xuyên tựa vào ghế dựa. Bởi vì là nơi đó là nơi thứ hai, có thể nhìn thấy xe của Lâm Tĩnh ra vào nơi này. Cục cưng kìa, đó là ba đó. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy qua, cô sẽ vô thức vuốt bụng cùng với đứa bé trong bụng nói chuyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Cho dù mặc nhiều hơn, quần áo dày hơn, cô vẫn cảm thấy có một tia lạnh thổi vào. Nhưng cô mỗi ngày đều như cũ ngồi trên chiếc ghế dựa đó, mong đợi có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia. Mỗi khi anh trở về, cô đều mong đợi anh sẽ tìm đến nhìn cô một chút. Nhưng khi anh trở về, cũng mang cho cô không ít thất vọng. Bởi vì anh đối với cô sinh ra chán ghét, nên không muốn gặp lại cô sao? Hay là bởi vì cô mang thai, nên cơ thể biến dạng, mà anh không muốn thấy bộ dạng bây giờ của cô chứ? Đêm nay trong phòng có hệ thống mở rồi, nên vốn sẽ không bị lạnh. Nhưng không biết vì sao cô vẫn cảm thấy lạnh. Nặng nề co rúc trong trống tấm chăn dày cộm, từ lúc mang thai tới giờ, cô trở nên đặc biệt thích ngủ. Và đây cũng là lần đầu tiên muộn đến như vậy mà cô chưa ngủ. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net